Nam chính đều yêu tôi cửu ngũ đích mạch điền. Chương 27, vệ diễn gọi điện tìm em, có nghe máy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ là thiết kế cửa kính sát đất, giờ phút này màn hoàn toàn rộng mở, có thể nhìn thấy hết phong cảnh bên ngoài không sót cái gì. Chính giữa sân là một hồ nước nhỏ, dòng chảy uốn lượn dọc theo những tòa nhà giữa hồ có đài phun nước, dưới ánh đèn phun ra những hình thù kỳ lạ. Đã nửa đêm, khắp nơi chỉ nghe nước ở hồ phun, càng an tĩnh. Mà bởi vì thiết kế pha lê độc đáo, không ai có thể nhìn thấy phong cảnh kiều diễm trong phòng ngủ, khiến người nhìn mặt đỏ tai hồng cùng tiếng nức nở. Người đàn ông tinh tráng trần trụi ấn người con gái ở trên tường, cự vật giữa háng tùy ý ở giữa chân cô ra ra vào vào, mang ra lượng lớn dâm dịch, dọc theo kẽ mông, ướt át nhỏ giọt ở trên thảm, hương vị dâm mỹ càng nồng. Eo thon của cô đã bị bàn tay nóng bỏng véo đến kêu lên, hoa huy. Tê kiều nộn bị cường thế lặp lại căng ra, nở rộ đến đỏ bừng giống như một đóa hoa bị làm nhục, bị ép đến chảy cả hoa nước. Mông to trắng nón nhiều lần bị đâm đến vách tường, mông thịt bị đỉnh đến đỏ bừng, còn bộ ngực thì bị hắn đè dẹp nép, hai chân câu ở hắn giữa háng, lảo đảo lắc lư. Lâm Dịch Phong nuốt tiếng rên của cô, dụ dỗ cô gọi chồng, nếu không bị làm cả đêm nay, ngày mai cũng đừng muốn đi học. Mà dục long ở giữa hai chân cô kiên quyết chôn sâu vào hoa huy. Tê, chiếm hữu cô, xâm lược cô, không chút nào cố kỵ, cô giống như một động vật nhỏ đang giãy giụa trong lồng, tiếng khóc duy nhất cũng bị hắn nuốt vào trong bụng. Trước mắt Bùi Yên toàn là sương mù, tay nhỏ chống ở vai dày rộng của hắn, vô lực đẩy ra. Cô cắn chặt môi, quay đầu, tránh né nụ hôn của hắn, quật cường mở miệng. Anh không phải, a. Gôn tê lại đâm sâu vào, đập nát lời kháng cự của cô. Cô buồn bã khóc ra tiếng, bất lực ngừng cổ, ngừng đầu thừa nhận sự bá đạo xâm phạm của hắn. Ngón chân và đầu đều đau đến căng thẳng. Cô không muốn gọi khiến con ngươi của Lâm Dịch Phong lạnh lẽo hơn. Hắn bắt được tay nhỏ đè ở trên tường, bắt đầu không quan tâm va chạm. Động tác vừa nhanh vừa mạnh, lấy đủ loại góc độ trừng phạt dô. Cự vật hắn giống như một lưỡi dao sắc bén. Đâm thọc vào chỗ sâu của hoa tâm, mang ra non mềm vách tường thịt, lại bị thọc trở về, dâm dịch thành bọt nước văng khắp nơi. Phòng ngủ vang lên tiếng hai thân thể va chạm, không dứt bên tai. Thân thể cô mềm mại mất đi hai bàn tay to chống đỡ, vô ý trượt xuống, nhiều lần đều bị nam nhân mạnh mẽ đâm lại chỗ cũ, bộ ngực bị cắm đến run run rẩy rẩy, ở không trung nhảy loạn. Nhẹ, nhẹ chút, nhẹ chút, ô ô. Bùi Yên giống như ngồi ở trên côn tê hắn, thân thể mềm mại bị đâm loạn, hoa tâm càng ngày càng trướng, càng ngày càng đau, giống như bị đâm ra. Cô lắc đầu khóc kêu, âm thanh đứt quãng, khuôn mặt nhỏ bị làm đến hồng lên, hô hấp dồn dập, tóc đen ở sau đầu bất lực đong đưa. Hoa huy, tê bắt đầu bao chặt côn tê, eo hắn tê dần, bắn ra tinh dịch, hắn kêu rên ra tiếng, côn tê lưu lại đến miệng huyệt, thả chậm tốc độ thọc vào rút ra, lực vẫn mạnh bạo tàn nhẫn như cũ. Gọi đi, Lâm Dịch Phong thở hổn hển, trầm giọng ra lệnh, mắt hắn u lạnh nhìn chăm chú cô gái nhu nhược đáng thương, khuôn mặt nhỏ mang theo thống khổ cùng vũ mị, tựa như đóa hoa đắm chìm trong bão táp. Càng thêm đánh thức dục vọng hắn, Bùi Yên cắn chặt môi dưới, nước mắt rớt cay ngừng, thân mình giống như bị hắn đâm tan thành từng mảnh. Cô cuối cùng là thỏa hiệp gọi, CS, chồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu kiều mềm mại, tiếng nói hòa quyện tình dục mê người, chỉ làm hắn không thể kiềm chế mà trầm luân trong đó. Lâm Dịch Phong nghe được lưng run lên, ôm eo cô tiến vào vài cái, côn tê thật sâu chôn chặt vào hoa huy, tê mến cảm ướt dính, tấc tấc tới gần, bàn tay to nâng lên khuôn mặt nhỏ kinh diễm, hút mạnh cây lưỡi của cô. Gọi lại, chồng, gọi tiếp đi, tốc độ của hắn chậm lại, nhưng bá đạo như cũ, liên tiếp thọc vào hoa huy. Tê, lực ôn nhu nhưng lại chuẩn và sâu, chồng, kích cỡ thật lớn khiến hoa huy. Tê cô cục trướng, thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy, cô không dám lại chọc giận hắn, nghẹn ngào lại ngoan ngoãn mở miệng. Trong lòng lập tức được lấp đầy, đôi mắt ướt nóng thân mật gọi hắn, trong mắt chỉ bao dung hắn. Cô là của hắn, Lâm Dịch Phong ngậm lấy môi, bỗng nhiên xỏ xuyên qua cô. Mắt Bùi Yên chứa nước mắt, muốn lên án hắn nói không giữ lời. Hắn sẽ cho cô cơ hội mới là lạ, Lâm Dịch Phong nắm chặt mông cô, hung hăng va chạm, giống như muốn cô cảm nhận sự điên cuồng rung động cùng chiếm hữu ở trong lòng hắn, càng làm càn, lại thêm tàn nhẫn, muốn cùng cô trầm luân ở dưới thân hắn. Bùi đã bị đâm cho mất đi cả thần hồn, chỉ còn tiếng khóc, trong đầu trống rỗng, Hoa Huy. Tê bắt đầu kịch liệt co chặt lại, lượng lớn dâm dịch phun vào quy đầu. Nam nhân bị siết chặt đến ánh mắt màu đỏ tươi, ở cuối cùng đâm thọc, khiến cô như không có xương eo, đè cô dưới thân mạnh bạo phát tiết. Người trong lòng đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt mê mang nằm liệt ở đầu vai hắn, thân mình mảnh khảnh run lên, ngón tay cũng như thế. Lâm Dịch Phong ôm chặt cô, vuốt ve tóc bị mồ hôi thấm ướt, yêu thương hôn vào cái miệng nhỏ, môi mỏng dán vào người cô thở dốc, hô hấp đan chéo. Sau khi Bùi Yên lại một lần bị hắn nhấn vào vực sâu hoan ái, mới biết được lời nói trên giường của hắn không thể tin được. Ánh đèn trong phòng khách sáng tỏ, cô gái trần trụi quỳ bò ở trên thảm, tay nắm lấy chiếc thảm lông, gian nan bò phía trước. Hắn một chân quỳ gối gần Hoa Huy, tê cô, côn tê hát, tê đuổi theo cô đang bò để thao. Không, tôi không, muốn, Bùi Yên quay đầu kháng cự, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống. Bảo bảo ngoan, sắp xong rồi, Lâm Dịch Phong dỗ cô, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm chỗ kết hợp, bàn tay to bẻ mông mềm ra, cự vật đâm chọc thật sâu vào trong. Thú tính của hắn được thả ra, cô ở trong phòng hắn, ở dưới thân hắn. Hắn chi phối cô, tiểu huyệt giờ phút này đã bị thao sưng đỏ, tinh dịch dâm dịch ở miệng huyệt trộn vào nhau, bị hắn đâm thẳng bọt mép văng khắp nơi, hai luồng trắng nõn trên mông lấp đầy tay hắn. Bảo bối, bò nhanh lên, Lâm Dịch Phong lại vỗ mông cô, mông vểnh lập tức sưng lên vài phần. Bùi Yên khóc nức nở ra tiếng, tất cả là cảm giác sỉ nhục, nhưng mà hắn không biết mệt dùng cách này khiến cô thuần phục, tất cả phản kháng của cô chỉ đổi lấy sự xâm phạm càng bá đạo. Tay nhỏ trống ở trên thảm, mới vừa bỏ hai bước, hắn đã nắm lấy mông cô, côn tê hát. Tê đâm thẳng vào huyệt, tiếng bạch bạch ướt dính không ngừng bên tai. A a, nhẹ, nhẹ chút, khi cô khóc lóc, vang lên một tiếng chuông điện thoại. Bàn tay to Lâm Dịch Phong duỗi ra. Là vệ diễn gọi Bùi Yên. Hắn hơi cong môi, áp đảo cô ở trên thảm, côn tê hát. Tê dã vào, cắn vành tai hỏi. Bảo bối, vệ diễn tìm em, có nghe máy hay không? Không, tôi không nghe. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị cuộc điện thoại của vệ diễn kéo lý trí về. Sự nhục nhã nghiêng trời lệch đất ào tới. Cô khó chịu che mặt, nước mắt lăn xuống ở trên thảm. Hắn ấn nút nghe điện thoại, mở loa đặt ở tai cô. Yên Yên, em ở đâu? Vừa rồi gọi điện thoại cho em sao em không nghe? Giọng nói nôn nóng của vệ diễn từ điện thoại vang đến. Gọi điện cho bạn cùng phòng của em, họ nói em không ở ký túc xá, em đi đâu? Người đàn ông phía sau ác liệt nghiền nát huyệt thịt non, Bùi Yên cắn chặt khớp hàm, ngăn cản tiếng rên rỉ của mình. Yên Yên, thật lâu không nghe thấy giọng nói cô, vệ diễn có chút lo lắng. Bạn cấp 3 em, tới thành phố thăm em dẫn bạn ấy, đi ra ngoài ở, Bùi Yên né tránh nụ hôn của hắn, gập ghềnh nói. Lâm Dịch Phong gắn chặt cô dưới thân, côn tê hát, tê tùy ý ở huyệt xoay vòng, chơi cô đến dùng mình. Ở đâu, anh tới tìm em, sao không nói trước với anh rất lo lắng, người đàn ông không nghe nổi vệ diễn nói chuyện ôn nhu như vậy với cô, hắn hơi hơi lui lại. Chỉ còn mỗi quy đầu bị tiểu huyệt kẹp chặt, đâm một cái, côn tê hát. Tê hoàn toàn đi vào, đường tương đương, Bùi Yên cắn chặt ngón tay, ngâm ra tiếng. Yên Yên, là sao vậy? Bùi Yên bị làm nhục đến chảy nước mắt ướt đẫm đầy mặt. Cô cắn chặt răng giải thích. Đường vừa rồi không cẩn thận, bị ngã, ở khu Tây, khách sạn, thật xin lỗi, em quên mất, không nhắc trước với anh. Không. Đừng tới, ngày mai em về trường học, vệ diễn nói thêm vài câu, dặn cô chú ý an toàn, ngày mai về trường học sớm một chút, cả quá trình cô cắn MU bàn tay, chỉ dám. Trả lời, người đàn ông kia càng thêm tùy ý thao cô, cắm cô hừ ra tiếng. Điện thoại tắt Lâm Dịch Phong lật người lại cô lại, đôi chân nhỏ đạp lên vai mình, lại lần nữa bao phủ xuống. Không, cô vô lực bị hắn hôn sâu. Tiếng kháng nghị bị lấp ở môi rằn, chỉ có nước mắt nơi khóe mắt không tiếng động chảy xuống. Lâm Dịch Phong duỗi khai thân thể cô, cuồng dã va chạm, nhiều lần cắm sâu vào hoa tâm. Bàn tay nhỏ thấm đẫm mồ hôi bám bả vai hắn, bên miệng. Chống cự, thân thể mềm mại ở trên người hắn lắc lư, giống như thuyền nhỏ ở biển rộng không có nơi dựa vào. Chỉ có bám chặt vào hắn, bộ ngực cô cọ qua ngực hắn, vừa mềm vừa trơn bóng, khiến ngực hắn tê dại. Lâm Dịch Phong sướng không thể kiềm chế, nảy sinh ác độc va chạm. Bùi Yên cong vòng eo, ngừng cổ khóc, như thế nào cũng không chạy thoát được cảm giác nhức mỏi chí mạng kia. Mông nhỏ rung động không ngừng, hoa huy, tê dép bị côn tê hát, tê lớn thọc hư, di động lại vang lên, lần này không phải của cô. Hắn không để ý, cúi đầu ngậm lấy bộ ngực cô, mốt ngực cô, vừa ướt vừa ngứa, côn tê hát. Tê cứng rắn ở huyệt, cắm đến mị thịt ra ngoài, nước sốt giàn rùa. Nhưng mà gọi người điện thoại bám giết không tha, gọi đến 3-4 lần, màn hình tắt lại sáng, tiếng chuông kéo dài không dứt, trong không gian an tĩnh đột ngột bị quấy nhiễu. Lâm Dịch Phong rời khỏi hoa huy, tê kêu, vế lên thân thể mềm mại đặt ở trên sofa, cô bị làm đến mất hết thần hồn, bất lực dương miệng, dồn dập thở dốc, đôi mắt đẹp mê mang. Bàn tay to lấy di động trong âu phục ra, liếc mắt một cái. Đôi mắt có chút nghiền ngẫm, hắn nhận máy rồi đặt ở trên sofa. Anh Phong, mới vừa nghe thư ký nói anh về nước. Giọng nói quen thuộc từ ống nghe truyền đến, cô đột nhiên mở to hai mắt, đã tỉnh hơn chút. Là A Diễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Bùi Yên trắng bệch, cảm thấy xấu hổ đến trong đầu choáng váng. Cô giãy giụa đứng dậy, muốn ra khỏi chỗ này, lại bị hắn ấn ngã vào trên sofa. Lâm Dịch Phong thưởng thức vú cô, ngón tay có ý xấu xoa bóp, khẽ nhếch môi mỏng. Hôm nay về, tiếng nói tràn đầy tình dục, khóe miệng hắn giơ lên, ánh mắt đánh giá cô gái trần trụi. Cô đang cuộn người lại, mặt chôn ở sofa, hận không thể giấu mình đi, thân thể run nhẹ nhẹ. Bàn tay nóng bỏng dọc theo bắp đùi trơn trượt thăm vào bên trong, phủ lên kia chỗ bị hắn làm đỏ bừng. Trong lúc cô cầm xin kéo chân cô ra, kéo dài tới dưới háng. Sao không nói một tiếng, mấy anh em đón gió tẩy trần cho anh. Vệ Diễn bất mãn hỏi, Lâm Dịch Phong không trả lời hắn, ngón tay cường ngạnh tách ra hoa huy. Tê sưng đỏ dâm dịch từ miệng huyệt chậm rãi chảy xuống, thấm vào sofa. Hắn nhìn đến ánh mắt u tối, côn tê hát, tê ở hoa phùng chậm rãi cọ sát, ác liệt chọc vào âm đế sưng to, trong lúc cô khóc thút thít. Đâm mạnh vào. Vệ Diễn còn đang lải nhải, nói cái gì về thành phố không nói cho anh em, xong nghe thấy tiếng của con gái, còn tiếng khóc nức nở mỏng manh. Hắn sửng sốt, trong lòng có chút khác thường, không kịp nghe kỹ tiếng rên rỉ có chút quen thuộc kia, đã hỏi. Anh Phong, anh đang. Hắn bị kẹp đến nỗi kêu lên, cúi đầu hôn cô, vừa chậm rãi động vừa chậm rãi mở miệng. Không có gì, cô nhóc đang giận tôi. Vệ Diễn bất ngờ tại chỗ, tí nữa thì ngã trên mặt đất. Anh Phong có bạn gái, WTF, tin quá sót. Những người trong công ty biết không? Anh Phong, anh có bạn gái. Vệ Diễn thử hỏi, hưng phấn lại hóng chuyện. Bạn gái, Lâm Dịch Phong nghe xong cười nhẹ ra tiếng, côn tê hát. Tê thọc vào rút ra vừa nhanh vừa mạnh, bàn tay to đè tay cô đang giãy giụa ở bên đầu. Mới yêu nhau. Hắn cúi đầu ngậm lấy môi đỏ. Xoay tròn phần eo, nghiền áp huyệt thịt yếu ớt, miệng lưỡi ác liệt, tiếng nói mị hoặc. Bảo bối, muốn chào hỏi bạn anh không? Đừng, đừng, Bùi Yên không tiếng động khẩn cầu, nước mắt từ khóe mắt tuyệt vọng lan tràn, cô giãy giả, lại bị côn tê hát. Tê mãnh liệt rút cạn, mỗi một chút đều đâm thọc ở chỗ mẫn cảm, vừa hung vừa nhanh, đâm cô đến nỗi lay động sofa. Cô bị thao đến nỗi khóc lên. Tiếng khóc từ xoang mũi chậm rãi hừ ra, cô cắn chặt môi, quay đầu không tiếng động nghẹn ngào. Cảm giác nhục nhã vọt tới, nắm chặt tim cô. Vệ Diễn có thể nghe được tiếng khóc của cô gái từ ống nghe truyền đến, âm thanh hơi giống Yên Yên, nhưng bảo bối nhà hắn cái gì cũng tốt nhất, đến giọng nói sẽ dễ nghe hơn. Hắn nghĩ là vì sợ người lạ, ngượng ngùng nói chuyện. Vệ Diễn nói không có việc gì, về sau có thể thấy chị dâu. Lần sau tụ hội nhất định phải dẫn đến. Trong lòng lại kích động, nghĩ lát nữa nhất định phải ở trong nhóm công bố hắn là người thứ nhất phát hiện anh Phong có bạn gái, đóa hoa cao lãnh đã bị người ta ngắt. Rốt cuộc là ai? Điện thoại cắt đứt, Bùi Yên khóc to ra, thanh âm khàn khàn. Anh buông tha, tôi đi, cầu xin anh, buông tha tôi đi. Hắn mím chặt môi không nói gì, nắm chặt tay nhỏ, côn TH. T thẹp vào rút ra nhanh chóng trong tiểu huyệt, D, M thủy loạn bắn. Trong lúc cô bị cắm đến nỗi khóc nức nở, hắn nhếch môi. Buông tha, sao có thể buông ta? Đời này cô chỉ có thể nằm ở dưới thân hắn. Cách Chương.